Chương 657, xuất phát cố hương. Liên tiếp 3 ngày, loại kia nhàn hạ sinh hoạt, đều là có chút lưu luyến quên về. Cuối cùng nếu không phải Doãn Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là đều sắp quên có cái gì chuyện quan trọng không có làm. Sơn Phong Đỉnh có 4 bóng người, đứng sừng sững ở đó. Một bộ áo xanh, chính là Doãn Trường Thanh. Cho tới 3 người khác mặt hầu như nhất trí, căn bản phân không ra có cái gì thật giả, nếu không phải vậy thì khác khí tức. Chỉ sơ sẽ là cho rằng 3 người này căn bản là cùng một người. Mà ở trong 3 người, lại lấy chính giữa Tần Kiếm Ca làm đầu. Thời gian qua đi mấy tháng, 2 đạo phân thân rốt cục theo trời trong ao đi ra, cái này thời điểm phân thân mới xem như chính thức hoàn mỹ vô khuyết. Nhất khí hóa tam thanh, ngược lại là không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả loại này pháp quyết cũng đoạt tới tay Doãn Trường Thanh cũng là có chút cảm thán, mấy phần thật không thể tin, mấy phần ước ao. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân thành danh pháp quyết, cũng là đúc ra một thân căn cơ căn bản pháp quyết. Thế gian truyền lưu nhất khí hóa tam thanh tu luyện chi pháp, chẳng qua là tàn khuyết chi phương pháp. Vốn lờ ơ y hắn nhãn lực lại là làm sao nhìn không ra, như vậy hoàn mỹ vô khuyết, tất cho là tu luyện hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh chi phương pháp. Nhất khí hóa tam thanh tu luyện chi pháp hắn cũng là mới tu luyện qua, chỉ bất quá hắn tu luyện vì là tàn khuyết chi phương pháp. Từng đặt chân ly hận thiền. Gặp mặt lão quân, chỉ cầu nhất khí hóa tam thanh hoàn chỉnh chi phương pháp nhìn qua, cũng không được quả. Đến hắn cảnh giới này, QNZ chỉ có như vậy pháp quyết, mới có thể để hắn động tâm. May mắn mà thôi Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng nói. Người tiểu tử này, hà tất cẩn thận như vậy Doãn Trường Thanh liếc mắt nhìn hơi biến sắc mặt người trước, không khỏi bật cười một tiếng. Tuy nhiên loại này pháp quyết cũng là để hắn động tâm không ngớt. Bất quá đều có các duyên phận, cũng là cưỡng cầu không được. Huống hồ hắn lại là làm sao không nhìn ra, người trước người mang đạo tôn huyết mạch, nói vậy loại này pháp quyết cũng là tiền nhân lưu lại. Được, trước tiên nói chính sự, ngươi đem 2 người phân thân QNZ chuyển tới, chỉ sợ là muốn cho ta đem bọn hắn đưa đến những nơi khác đi. Doãn Trường Thanh nhìn về phía cái kia 2 vị hắc bạch Tần Kiếm Ca, không khỏi xoa chán nói. Ha ha, tiền bối minh giám, mong rằng làm phiền Tần Kiếm Ca lung túng nở nụ cười, rất mau theo tức nghiêm mặt. Ngươi tiểu tử này Doãn Trường Thanh bất đắc dĩ, nhưng ngược lại nói, nhưng là phải đem bọn hắn đưa tới nơi nào. Chân Long nhất tộc ở chỗ đó Tần Kiếm Ca nói. Chân Long nhất tộc. Doãn Trường Thanh nghi hoặc, nhưng lập tức bừng tỉnh. Người trước người mang chân Long huyết mạch, hơn nữa dị thường dày đặc, nói không chừng QNZ cũng coi là nửa cái chân Long tộc người. Chỉ bất quá, không biết để ngươi cái này một phân thân đi là tốt hay xấu. Doãn Trường Thanh than nhẹ, nhìn về phía người trước ánh mắt. Không khỏi nhiều mấy phần thương hại. Lời ấy nghĩa là sao? Tần Kiếm Ca nghi hoặc, hỏi. Lần này vừa đi, cho dù là từ ta mở ra đến không gian thông đạo, cũng cần thời gian 10 mấy năm có thể đến tổ Long Tinh, mà 20 năm sau chính là chân Long nhất tộc thánh tử chọn lựa. Người nói xem. Doãn Trường Thanh chậm rãi nói. Trước đây người tính cách đến xem, chỉ sơ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua trận này thánh tử chọn lựa. Quay đầu lại muốn đối mặt lực cản là dạng gì lớn. Thánh tử chọn lựa Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, lập tức hít sâu một hơi. Chân Long nhất tộc thánh tử, tất nhiên sẽ là đời tiếp theo chân Long nhất tộc tộc trưởng. Trong tay quyền lực to lớn, chỉ sơ đủ để điều động chân Long nhất tộc gốc gác. Như cái này một luồng lực lượng có thể để cho hắn sử dụng, chỉ là La thị nhất tộc làm sao có thể trở thành hắn chướng ngại vật. Keng, tranh bá tinh không, túc chủ người mang chân Long huyết mạch. Càng vô thượng đế hoàng có thể nào đành phải dưới một người, mặc dù cổ lao chân long nhất tộc QNZ làm trưởng khống. Nhiệm vụ, trở thành chân long nhất tộc tứ đại thánh tử bên trong nhiệm vụ khen thưởng, 2 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, 1 lần quân đoàn triệu hoán thời cơ, 10 lần triệu hoán thời cơ, 100 triệu sát lục điểm nhiệm vụ thất bại, tu vi giảm xuống 1 cảnh giới. Trong đầu hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Hệ thống này Tần Kiếm Ca ngạc nhiên, bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhiệm vụ này phân phát ngược lại là đúng lúc, bất quá có phân thân làm giúp tính chất tương đồng, ngược lại không cần để hắn bản tôn đi tới. Phiên phức tiền bối Tần Kiếm Ca trịnh trọng nói. Vốn chỉ là muốn phái một tôn phân thân đi tới chân long nhất tộc, với chân long tộc phổ bên trên lưu lại một tên, hay là tranh cướp một cái tên là, cũng tốt ngày sau trở thành một cái trợ lực. Vô luận là thánh tử vị trí quyền lợi, hay là hệ thống khen thưởng. Cái này thánh tử vị trí. Vô luận như thế nào cũng là muốn cầm xuống một cái. Ai, cũng được Doãn Trường Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó vung tay lên, bên, đủ 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ đủ trăm trượng không gian tê liệt ra, lực lượng khổng lồ vặn vẹo lên nơi đó tất cả. Cuối cùng dần dần hóa thành một cái vặn vẹo không gian thông đạo. Giờ khả cờ na y lên, ngươi vì là Diệp Thiên Tần Kiếm Ca xoay người nhìn về phía bên cạnh Hắc Bảo Tần Kiếm Ca nói. Cùng lúc đó, ở ngực chỗ có một kim quang tỏa ra, cuối cùng hóa thành một đạo phong cách cổ xưa long lân, khắc ở Diệp Thiên nơi lồng ngực. Đây là lúc trước không biết từ chỗ nào bay tới long lân mảnh, cũng là một khối tổ long chi vậy, chỉ có dựa vào vật ấy, mới có thể có được chân long nhất tộc tán thành. Sau đó lại là có mấy cái bảo vật bay ra, rơi vào Diệp Thiên trong tay. Nhất định phải không có nhục sứ mệnh Diệp Thiên không người lại, không có từ chối. Muốn tranh cướp thánh tử vị trí, dĩ nhiên là cần cường đại võ lực. Có cái này vài món trung phẩm thánh khí, cũng là có thể ung dung không ít. Cho tới vũ kỹ loại hình đồ vật, Tần Kiếm Ca cũng không có dành cho. Diệp Thiên cùng hắn tâm thần tương thông, hắn nắm giữ tất cả, Diệp Thiên đồng dạng nắm giữ. Bản tôn, tại hạ đi trước một bước Diệp Thiên nói xong, làm khoảng không nhảy một cao y nhảy vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo cấp tốc thu nhỏ lại, chợt biến mất không còn tăm hơi. Còn gì nữa không? Một cái khác phân thân lại là muốn cho hắn đi hướng về nơi nào? Doãn Trường Thanh nói. Trong tinh không có thể có làm gì nơi đi? Tần Kiếm Ca hỏi. Trong tinh không, hắn biết rõ phạm vi cũng chỉ là nà mờ ơ thiên lũ tinh vực. Nhưng mà, một phương tinh vực đối với mênh mông tinh không mà nói, bất quá là muối bỏ biển. Tinh không chi hạ, ước vạn thế lực, vạn đạo tranh phong, loại gì óng ánh. Tự nhiên là muốn để cái này một tôn phân thân cùng trong tinh không chế tạo một phen cơ nghiệp. Tinh không bắc phương, mấy chục ước vạn năm ánh sáng ra, có một phương tinh vực, tên là Đại Thiên Tinh Vực. Nơi đó có một tôn đồng dạng từ địa cầu bên trong đi ra đại năng, tên là Viêm Đế. Tinh không phía tây, mở y ti năm ánh sáng, có một phương tinh vực, từng là đông đảo từ địa cầu đi ra tỷ hệ nở bối, lịch luyện chi địa, nơi đó có thể đi tinh không đông phương, mấy chục ước vạn năm ánh sáng ra, địa tiên giới, nơi đó là đã từng trên trái đất vô số truyền thuyết thần thoại sinh ra địa. Nơi đó có một phương vô thượng thế lực, Thiên đỉnh cái này ba cái địa phương, là ta để cử cho ngươi, nhưng lựa chọn đi nơi nào ngươi bản thân nghĩ rõ ràng chuyện này Tần Kiếm Ca nhất thời khó khăn, ba cái địa phương, đều là cực kỳ tốt lựa chọn. Vị kia Viêm Đế, cũng là tới từ địa cầu, có thể nói lên là đó hương nhân, nếu như có thể tìm tới hắn, hay là có thể giải quyết không nhỏ phiền phức. Nhưng để hắn sệ mặt xuống ra mượn dùng cái này một mối liên hệ đi tìm kiếm trợ giúp, hắn còn không làm được. Tinh không chi bắc. Nơi đó làm không ít từ địa cầu đi ra người lịch luyện chi địa, tất có chỗ bất phàm, nhưng đã có không ít người từ nơi nào có khởi, tất nhiên cũng có được vô số bảo vật bị mang đi, chính mình đi, chỉ sơ cu nở dê vô pháp tranh cướp đến cơ duyên. Cho tới cuối cùng một chỗ nơi đi. Thiên đỉnh cái kia ở hắn trong ấn tượng chỉ là nà mờ ơ trong thần thoại tồn tại, cư nhiên là chân thực. Nhị lang hiển thánh chân quân, dương tiễn tề thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Hơi Đại Đế Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế các loại đêm mở không hết thần thoại ở trong thần thoại, tựa hồ địa tiên giới thời gian dài nà mở ơ chiến loạn không nghỉ trạng thái. Hay là cờ lực để đao loạt 31 tiểu thuyết áp Android khách hàng.